Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 177, không biết đó là ai nhưng hẳn là pháp sư có đầu óc thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 53 buổi tối, quán trọ bạch dị tầng sâu nhất của hầm ngục ẩn chứa nguy hiểm chết người. Mối nguy hiểm và nỗi kinh hoàng đó phải được giải thích thỏa đáng trong buổi họp ăn tối bởi vì nó đáng sợ như vậy. Lớp trưởng Thiết Giáp San thực sự đáng sợ. Và sao Mai San thì thật điên rồ. Tôi đã chạy trốn để bảo toàn mạng sống, tuyệt vọng né tránh, và điên cuồng dịch chuyển tức thời. Và rồi, hầm ngục chủ San bị cuốn vào chuyện đó, và trở thành thương vong. Kết hợp lớp trưởng Thiết Giáp San với sao Mai dẫn đến thiệt hại cực lớn. Hầm ngục chủ đi ngang qua, kẻ tình cờ ở tầng sâu nhất, đã bị cuốn vào sao. Và qua đời, tôi định thẩm định nó, nhưng nó đã trở thành một viên ma thạch rồi. Kiểu vậy, tại sao vậy? Ánh mắt lạnh lùng đang hướng về tôi từ khắp mọi nơi luôn kìa. Vậy là trong lúc hai người đang cãi nhau, thì hầm ngục chủ đi ngang qua, tình cờ ở tầng dưới cùng, đã bị cuốn vào sao? Tớ khá chắc là hầm ngục chủ luôn ở tầng sâu nhất, không đi ngang qua đâu. Vậy thì không có gì là ngẫu nhiên cả. Đúng hơn là, chẳng phải việc một cặp đôi ngốc nghếch đi ngang qua cãi nhau đủ nguy hiểm để giết chết ngay cả hầm ngục chủ mới là mối nguy hiểm chính ở đây sao? Cái, đã qua đời, là sao? Cậu chính là thủ phạm, đó là mục đích ban đầu. Đừng nói với tớ là mấy cậu đến đó chỉ để gây sự với nhau nhé. Tại sao lại như vậy? Đây có phải là một dạng của ngày tận thế trừng mắt liếc tôi không? Tôi đã chiến đấu bằng tất cả mạng sống của mình luôn á, với quả cầu thép đang lao về phía tôi với tiếng gầm như sấm. Chạy xung quanh với chuyển động tức thời và phân thân thực sự rất khó khăn. Tôi đã nói thế. Và vì tôi đã nói thế, đó chắc chắn là những gì đã xảy ra. Điều làm chó luôn, nói cách khác, có hầm ngục chủ ở tầng 70, nhưng nó đã qua đời vì một tai nạn đáng tiếc, nên cậu không biết nó là gì sao? Lại thế này nữa rồi à, hay đúng hơn là, họ đi từ tầng 50 lên tầng 70 trong một ngày và giết chết hầm ngục chủ. Một hầm ngục đang chết dần chết mòn vì trò chơi bóng kim loại của một cặp đôi ngu ngốc. Một kẻ nữa đã chết. Họ đặc biệt đi tiêu diệt hầm ngục, nhưng hầm ngục chủ lại trở thành nạn nhân thiệt hại. Có lẽ hầm ngục chủ định nói, nổ tung đê, bọn Ryazu kia, nhưng thay vào đó nó lại bị nổ tung. Cuối cùng, hầm ngục trải dài 70 tầng, ngoài hầm ngục chủ, nó còn có 2 boss tầng và 70 tầng quái vật. Dẫm đạp từ một hầm ngục như vậy sẽ gây ra thảm họa, biên giới sẽ bị phá hủy hoàn toàn trước khi quái vật có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn xảy ra tình trạng dẫm đạp từ rừng quỷ quyệt, nhưng thường thì chúng có quy mô nhỏ. Rõ ràng, vua Orc được coi là một thảm họa lớn, chúng ta hãy giữ bí mật rằng ở sâu thẳm trong đó cũng có một hoàng đế Goblin. Và sự kiện dẫm đạp hầm ngục là một sự kiện cực kỳ hiếm. Nhưng khi nó xảy ra, toàn bộ khu vực sẽ bị xóa sổ. Và đại mê cung sẽ phá hủy toàn bộ lục địa. Bộ đôi cựu nghi phạm lớn nhất cho điều đó đang gật đầu như thể nó không liên quan gì đến họ, nhưng chúng ta cũng không đề cập đến điều đó nữa. Không biết là ai, nhưng vì vật phẩm rơi ra là hiếm thụ yêu trượng tăng 30. Sức mạnh ma thuật, tăng hiệu quả nguyên tố, chung, tăng kiểm soát mana, nên có lẽ là một người có chức nghiệp liên quan đến ma thuật chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là đang niệm phép bằng cây trượng này, ý tôi là, quái vật. Bất ngờ thay, lại có lý lẽ thông thường. Hơn hẳn một người nào đó vung thứ khổng lồ đó xung quanh. Một pháp sư không thể sống sót sau một đòn tấn công trực tiếp từ sao Mai, ngay cả khi là hầm ngục chủ LV-70, chiến lợi phẩm lần này, hiếm thụ yêu trưởng, có vẻ là phiên bản cấp thấp hơn của lão thụ yêu trưởng tăng 50. Sức mạnh ma thuật, tăng hiệu quả nguyên tố, thượng, tăng kiểm soát mana. Khá tốt khi rơi ra từ kẻ địch LV-70, nhưng sau khi so sánh, trông nó không đẹp bằng, dù vậy, đây vẫn là một phát hiện tuyệt vời đấy. Lão thụ yêu trưởng, quá đẹp, thêm một bằng chứng nữa cho thấy đại mê cung đáng kinh ngạc như thế nào. Tôi khá chắc rằng ngay cả một chiếc xe tăng cũng không thể sống sót sau một cú đánh bằng quả cầu thép từ nữ đế mê cung của một nơi đáng kinh ngạc như vậy. Nói về đáng kinh ngạc, thì cũng có thể nói như vậy về vóc dáng của cô ấy nữa à. Nó đáng kinh ngạc đến mức tôi luôn làm quá trớn. Bây giờ, phú ông Sama sẽ phát tiền cho đám học sinh vô danh nghèo khổ nè. hay đúng hơn là bánh pudding. Có thể tôi phú ông hào phóng, nhưng đây là sự kiện từ thiện có giới hạn, mỗi người chỉ được một phần. Mỗi phần bánh pudding thêm sẽ tính 1.000 e. Có bí mật là khi ăn phần thứ hai, phú ông Sama sẽ kiếm được lợi nhuận á, pudding. Hay đúng hơn, tụi tớ không phải vô danh, có tên đàng hoàng nhé. Khi nào thì cậu mới nhớ nó đây? Để phòng hờ, tôi đã làm 180 phần. 3 phần cực lớn dành cho Sly San hiện đang lắc lư cùng với nó. Họ đã đạt được sự hiểu biết lẫn nhau chưa? Làm sâu sắc thêm mối quan hệ vượt xa những người xa lạ. Hờ, Sly San đang chuyển sang màu vàng, nhưng phần trên cùng lại màu đen. Nó đã hấp thụ, bắt chước, sao? Bây giờ có 2 chiếc bánh pudding khổng lồ đang lắc lư cùng nhau. Nhưng tôi không nghĩ rằng có bất kỳ tác dụng nào trong việc bắt chước một chiếc bánh pudding. Các nữ sinh có thể nhai mi đó, mấy nhỏ gao thậm chí có thể cắn mi đó. Nó ngon hơn món tớ đã ăn ở thế giới ban đầu luôn. Sự hòa hợp hương vị do các nguyên liệu ở dị giới mang lại sao? Vâng, hương vị khá đậm đà nhưng không quá đậm vị sao? Ngon quá, ngon lắm. Và nó còn rung lắc nữa, một sự tiếp nhận thuận lợi. Có vẻ như hương vị sâu lắng sinh ra từ sự kết hợp của đủ loại trứng bí ẩn và đủ loại sữa bí ẩn đã chiếm được trái tim của họ. Một số đã ăn đến phần thứ ba. Bí mật là đồ ngọt có tỷ lệ lợi nhuận cực kỳ cao. Chúng cũng cực kỳ giàu calo, nhưng mọi người đều biết điều đó. Và ngay cả như vậy, họ vẫn sẽ làm ầm ĩ sau khi ăn hết mọi thứ. Và sau khi đã lấy hết tiền tiêu vặt của họ bằng món bánh pudding, đã đến lúc phải đấu giá để lấy hết tiền tiết kiệm của họ. Mọi người đang xếp hàng với lớp trưởng. Họ đang làm đơn xin vay. Tôi cũng cố gắng xếp hàng, nhưng bị mắng. Đây có phải là một dạng phân biệt đối xử không? Như mong đợi, hay đúng hơn, cô có sở thích siêu tầm vũ khí. Nhưng gái khiên đã trả giá cao hơn mọi người cho, sao mai biến trọng, chi một khoản tiền lớn. Có vẻ như các nữ sinh cũng tìm thấy một số vật phẩm, vì vậy họ cũng rất vui vẻ, đưa chúng ra đấu giá và bán chúng đi. Và những người thắng cuộc thì đem những vật phẩm cũ của họ ra bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với 30 người thám hiểm hầm ngục mỗi ngày, họ tìm thấy khá nhiều vật phẩm, nhưng không hiểu sao lại không có một nhẫn pheromone nào, hay bất kỳ vật phẩm nào khác có thể cải thiện ấn tượng. Tất cả các lô hàng của tôi đều đã bán hết, tất cả đều có nhu cầu cao, ngay cả đột kiếm cũng được bán với giá tốt. Nhưng quan trọng nhất là tôi đã có thể chia tay với Sao Mai. Nó quá nguy hiểm, lớp trưởng Thiết Giáp San quá giỏi trong việc xử lý nó mặc dù là một thiên tài về kiếm thuật. Quá mạo hiểm khi để cô có nó. Thật vậy, việc nghĩ về những thứ dâm đãng bên trong hầm ngục có thể tự nó đã nguy hiểm. Nhưng nếu dâm đãng bị lấy đi khỏi một nam sinh cao trung, có lẽ sẽ chẳng còn gì nữa. Và nguy cơ của việc nghĩ về những suy nghĩ dâm đãng an toàn hơn nhiều so với một quả bóng thép. Thứ đó là vũ khí tối thượng, bị mắng. Thứ tuyệt đối không nên đưa cho lớp trưởng Thiết Giáp San. Bây giờ, ra khỏi bồn tắm với Sly San, đã đến lúc cho việc nội trợ, sản xuất vòng chân. Đầu tiên, phần của lớp trưởng Thiết Giáp San, tôi phải nhanh lên, đây là vũ khí tối thượng, tôn sùng, của cuộc đối đầu tối nay. Nhưng tôi cũng muốn thêm một số loại bùa mê cho nó. Chọn một vòng chân làm bằng ma thạch là một lựa chọn an toàn. Hãy tưởng tượng một vòng chân trên đôi mắt cá chân thon thả quyến rũ đó đi. Thiết kế cũng quan trọng. Nguyên mẫu phải đến trước. Một sợi xích hoặc một sợi dây sẽ hợp lý. Nhưng xét đến hiệu ứng, có lẽ một chiếc lắc chân xoắn ốc sẽ hiệu quả hơn. Tất cả những thứ đó đều vừa với em ấy. Vì vậy có lẽ mình nên làm chúng theo nhiều phiên bản khác nhau, để đeo thường ngày và làm đồ bảo hộ. Nhưng việc tăng thêm sự đa dạng chắc chắn sẽ triệu hồi một làn sóng đơn hàng bổ sung. Giờ đây, việc nội trợ của mình nguy hiểm như một chiếc thuyền trong cơn bão, mối nguy hiểm lớn đến mức về cơ bản mình chỉ còn cách tự hỏi, chiếc thuyền đó có bị chìm và biến thành tàu ngầm không? Ý là, giờ đây các đơn hàng của cửa hàng tạp hóa trông giống như một cuốn từ điển vậy, một ấn bản đặc biệt chưa được kiểm duyệt lược bỏ. Có bao nhiêu trang vậy? Mình thực sự ngạc nhiên khi cô ấy xoay sở để viết tất cả những thứ đó chỉ trong một ngày. Chỉ đọc thôi cũng mất cả một ngày rồi. Sẽ không còn thời gian để làm việc khi đọc đến cuối danh sách đó. Và đúng như mong đợi, nấm nướng xiên que nằm ở trang đầu tiên. Và một lần nữa với một dấu hỏa tốc, nếu cô ấy có thời gian cho việc đó, tại sao không làm việc thay thế đi? Nhanh chóng xếp hàng một số nguyên mẫu, tôi thêm các nét hoàn thiện. Cái có chuông thì đẹp, nhưng phiên bản nhiều lớp cũng tuyệt. Những cái này cũng đẹp, đã có hơn 100 lắc chân, nhưng có thể còn nhiều thiết kế tuyệt vời khác mà tôi chưa nghĩ ra. Phần dây xích và dây chữ T trông cũng đẹp. Để lớp trưởng thiết giáp san thử tất cả chúng trước sẽ giúp hình dung mọi thứ. Nhưng nếu cô thử bất kỳ cái nào trong số chúng, nó sẽ nảy sinh nhiều vấn đề cấp bách hơn là công việc. Chúng tôi sẽ quá bận rộn cho chuyện đó á. Có lẽ nó sẽ biến thành một cái gì đó hoàn toàn tuyệt vời. Những thứ này thật tuyệt vời. Puyo Puyo, xin lỗi, có vẻ như tôi quá ồn ào nhỉ. Khoan đã, tôi có nói to lên không? Nhưng tôi bắt đầu nói từ lúc nào vậy? Có phải từ lúc liếm chỗ đó, không? Hay có lẽ là, nó ổn mà nhỉ, không đời nào. Có phải từ, biết mà, thích ở đây phải chớ, không? Những thứ này bị cấm bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.